tiếp xuyên, chương 30, góc truyện audio.com, chương 30 phốc phốc Lưu Thiên Tứ thổi thổi chán đến chết nằm ở trên ghế nhìn không trung. Ngẫu nhiên nhìn một đám mây trên trời xem nó biến thành cái gì, con thỏ, hay là rùa. Tiểu Tứ Nhi, đến ăn dưa hấu này. Trong tiểu đình cách đó không xa, Bạch Tang Vận kêu lên. Lưu Thiên Tứ nhảy dựng lên chạy vội đến, phụ thân, ăn ăn. Chạy đến bên cạnh phụ thân nhu thuận ngồi xuống, Lưu Thiên Tứ há mồm, dưa hấu uy tiến miệng, Lưu Thiên Tứ vui mừng ánh mắt đều mị lên. Dụ đầu đang suy nghĩ cái gì? Xoa xoa cái cằm của đứa con nửa năm qua đã dưỡng mập mạp không ít, Bạch Tang Vận hỏi. 7, Lưu Thiên Tứ hàm hồ nói, ăn xong lại há mồm. 7, Bạch Tang Vận không rõ. Lưu Thiên Tứ thật nghiêm túc gật gật đầu, dựng thẳng lên hai tay, sổ đầu ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đếm tới 7, bất động. 7 cái gì? Bạch Tang Vận hỏi, Lưu Thiên Tứ lúc này lại lắc đầu, vẻ mặt thần bí. Không nói, Bạch Tang Vận cười cười. Hảo, phụ thân không hỏi, dụ đầu có phải đã quên cái gì hay không? Thấy đứa con ăn sắp hết, Bạch Tang Vận liễm mi hỏi. Lưu Thiên Tứ lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có, trong mắt Bạch Tang Vận xẹt qua thương cảm, nửa năm, sau khi đến hành cung ngây người 2 tháng, Lưu Thiên Tứ tựa như đột nhiên mất trí nhớ quên mất Úy Thiên, không bao giờ gọi tên. Thiên Thiên, nữa, hà bao bảo bối trên cổ Lưu Thiên Tứ trong nửa năm đã thay đổi 3 lần. Hà bao đã từng chứa ngọc bội cùng tóc của Úy Thiên cũng không thấy bóng dáng. Không đau, Lưu Thiên Tứ đối phụ thân thổi khí, hắn không hiểu đó là thương tâm, với hắn mà nói, ngoại trừ cao hứng cùng sinh khí ra, mặt khác đều là đau. Phụ thân không đau, Bạch Tang Vận vừa cười vừa đứng lên, kéo đứa con đi. Tiểu Tứ Nhi hôm nay muốn làm cái gì? Lưu Thiên Tứ lại không cho người khác gọi hắn dụ đầu nữa, từ sau khi hắn đã quên Úy Thiên. Trùng trùng, Lưu Thiên Tứ nói, hắn muốn đi chuồng xem ngựa, trên mặt ý cười càng sâu sắc, hai má lúm đồng tiền hãm sâu, tiếp theo lại vẻ mặt bất mãn. Xấu xa, không biết đang mắng ai, ai xấu xa, Bạch Tang Vận tò mò hỏi, Lưu Thiên Tứ lắc đầu che lấy miệng, không nói, hảo hảo Tiểu Tứ Nhi không nói, phụ thân không hỏi. Bạch Tang Vận không hề suy nghĩ sự kiện kia, hắn đã sớm nói qua con của hắn chỉ là đứa trẻ. 7, Lưu Thiên Tứ lúc lắc đầu than thở, ánh mắt phiêu hướng xa xa. Bạch Tang Vận cảm khái nhìn, con hắn đúng là đã trưởng thành một ít, còn có tâm sự của mình. Có thị vệ cùng đi, Lưu Thiên Tứ đến chuồng xem mã, Trương má má cũng đã đổi thành thái giám Hồng Tam bên cạnh Bạch Tang Vận. Nửa năm qua, nếu nói khó ngờ nhất chính là ai, sợ sẽ là Trương má má cùng Lý Giang. Hai người từ sau khi đồng chung hoạn nạn, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Lý Giang chưa bao giờ cưới vợ cùng Trương má má cũng chưa bao giờ lấy chồng, dưới sự chủ trì của Bạch Tang Vận liền được kết tóc xe duyên. Lý Giang từ sau khi Úy Thiên đi cũng ly khai Bán Nguyệt Lâu, ở kinh thành cùng Trương má má mở một tiểu. Kinh doanh vải vóc, Trương má má có tin tức từ trong cung phát ra, tất nhiên là biết Lưu Thiên Tứ đã quên Úy Thiên, Lý Giang không ít lần vì lâu chủ đã mất tích mà thương tâm. Từ khi Trương má má bên cạnh Lưu Thiên Tứ rời đi, liền không người nào đối hắn để Úy Thiên nữa, Lưu Ly từng có ý đồ đề cập qua một lần, nhưng bị Hồng Tam cản trở về. Góc truyện audio.com, mọi người, chính là Bạch Tang Vận ở bên trong, cũng không hứa ở trước mặt Lưu Thiên Tứ để Úy Thiên, Lưu Ly biết Hoàng gia gia khổ tâm, cũng không nhắc lại, chỉ có thể nhìn Úy Thiên dần dần biến mất trong trí nhớ của Lưu Thiên Tứ. Tất cả mọi người đều không rõ, lúc trước Lưu Thiên Tứ sau 3 năm cũng không quên Úy Thiên, vì sao lần này không đến 2 tháng, Lưu Thiên Tứ liền đã quên. Thiên Thiên, hắn thích nhất, cuộc sống của Lưu Thiên Tứ chỉ giới hạn ở tại hành vung, đối với những việc ngoài cung cùng giang hồ tựa hồ cũng từ ngày. Thiên Thiên, biến mất mà bị quên đi, hắn hiện tại hứng thú lớn nhất chính là ngày ngày đi chuồng ngựa cùng Tuấn Mã. Trùng trùng, mà hắn yêu thích nói chuyện thuận tiện nhìn một chút người chăn. Trùng trùng, Vương Nhất ca ca, đã dẫn hắn kỵ mã. Đang đi, Lưu Thiên Tứ ngừng lại, xa xa phía dưới núi giả có một tiểu thái giám ngồi xổm trên mặt đất, Lưu Thiên Tứ đi rồi quay đầu lại, đối người phía sau nói. Chính mình, Hồng Tam cùng thị vệ ở lại tại chỗ, Lưu Thiên Tứ chừng lớn hai mắt đi đến bên cạnh tiểu thái giám, ngồi xổm xuống, tò mò giật nhẹ hắn. Tiểu thái giám phát hiện bên cạnh hơn một người, nhìn lại là Lưu Thiên Tứ, đầu tiên là cả kinh, rồi mới chỉ mặt sau núi giả, Lưu Thiên Tứ theo đến. Chờ tiểu thái giám vạch trần lớp da giả trên mặt, Lưu Thiên Tứ lòng tràn đầy vui mừng kêu lên. Thiết Nhi lại đổi mặt, Lam Thiết là con của Bạch Hãn Triệt đó. Hừ, cho dù Lưu Thiên Tứ thanh âm rất nhỏ, nhưng Lam Thiết bị nhận ra vẫn là khẩn trương tả hữu nhìn xem, làm cho Lưu Thiên Tứ không ra tiếng. Tiểu Hoàng Thúc, ta hôm nay lại cùng Ly Nhi tỷ tỷ đánh đố, xem ai tìm được đối phương trước, người thua phải ở trên cây một đêm. mang về giả ra, Lam Thiết giải thích Lưu Thiên Tứ hiểu được dùng sức điểm đầu. Tiểu Hoàng Thúc lúc này thật lợi hại thế mà cũng nhận ra. Từ nhỏ thích dịch dung, Lam Thiết mặc dù cũng thường lừa gạt được Lưu Thiên Tứ, còn lại là ngẫu nhiên sẽ cho hắn nhận ra. Lưu Thiên Tứ che miệng nhỏ giọng cười. Giấu, hắn biết Thiết Nhi đang cùng Ly Nhi ngoạn trò chơi giấu. Lưu Thiên Tứ cũng từng cùng chơi với bọn họ, bất quá Lưu Thiên Tứ từ khi có. Trùng, không còn chơi nữa. Lưu Ly cùng Lam Thiết sau khi qua mấy ngày Tết cũng chạy tới hành cung, làm cho cuộc sống của Lưu Thiên Tứ càng thêm náo nhiệt. Tiểu Hoàng Thúc ngàn vạn lần thay ta giữ bí mật. Lam Thiết hai tay hợp thành chữ thập dặn dò, Lưu Thiên Tứ lập tức không cười, nghiêm túc điểm đầu, làm bộ như không biết Lam Thiết đi ra núi giả tiếp tục đi về phía chuồng ngựa. Tiểu chủ tử, Hồng Tam hỏi. Không hỏi, Lưu Thiên Tứ là một người phi thường tuân thủ hứa hẹn, Hồng Tam lập tức không hỏi. Lại đi hai bước đối diện với một cung nữ thần sắc lo âu đang đi tới, khi thấy Lưu Thiên Tứ lập tức trốn phía sau đại thụ, Lưu Thiên Tứ lại che miệng cười trộm. Hồng Tam ngẩn người, hiểu được ngoại trừ trưởng công chúa ra còn có thể là ai. Xấu xa, Lưu Thiên Tứ thấp giọng than thở. Hồng Tam lắc đầu, hai tiểu chủ tử kia cũng thật là thích gây sức ép. Lưu Thiên Tứ đi vào chuồng, thái giám phụ trách chiếu khán mã cùng hai gã mã phu. Người chăn ngựa, được đặc biệt cho phép tiến vào hành cung lập tức cung kính đứng thành một hàng đối Lưu Thiên Tứ hành lễ. Lưu Thiên Tứ đều giống như trước đây, vui mừng một mình đi đến bên cạnh tiểu mã màu trắng, nhẹ nhàng sờ lưng nó cùng nó nói chuyện. Góc truyện audio.com, những người khác theo quy củ, lúc Lưu Thiên Tứ đang nói chuyện phiếm liền lui ra rất xa. Mã phu phụ trách chiếu cố. Trùng, Vương Nhất đứng cách Lưu Thiên Tứ gần nhất nhưng cũng ly xa 10 thước khẩn trương quan sát nhất cử nhất động của. Trùng, để ngừa nó đả thương đến Lưu Thiên Tứ. Trùng, là lễ vật Lưu Thiên Tứ mang đến hành cung sau khi Trạch Yên Quốc Hoàng đế Thượng Quan Vân Cầm phái người đưa tới giúp hắn vui vẻ. Vương Nhất cũng là người mà Thượng Quan Vân Cầm cố ý từ trong cung chính mình chọn lựa ra chính là muốn giúp Lưu Thiên Tứ thuần dưỡng một con ngựa tối dịu ngoan, Lưu Thiên Tứ rất thích. Trùng cũng rất thích Vương Nhất, nhất là sau khi Vương Nhất dẫn hắn đi cưỡi ngựa qua một lần. Trùng, Ly Nhi, Thiết Nhi, ngoạn, Lưu Thiên Tứ hì cười rộ lên, đối Vương Nhất ngoắc, Vương Nhất tiến lên loan hạ thắt lưng nguyên bản không được thẳng, nghe Lưu Thiên Tứ sai phái. Lưu Thiên Tứ vỗ Trùng, ngoạn, hắn cũng muốn ngoạn, Vương Nhất do dự một lát thấy Hồng Tam gật đầu đồng ý, lấy ra yên ngựa. Nhưng Lưu Thiên Tứ lại ấn thượng tay y, Vương Nhất chấn động, lập tức thối lui. Lưu Thiên Tứ bất mãn đô khởi miệng, càng vươn tay phóng tới tay Vương Nhất. Vương Nhất cúi đầu, thân thể buộc chặt, trên khuôn mặt giản dị tràn đầy khẩn trương. Chạy, Lưu Thiên Tứ kéo Vương Nhất tay kia thì chỉ đại mã màu đen bên cạnh, hắn muốn kỵ cái con kia. Tiểu chủ tử, mã kia rất nguy hiểm, Hồng Tam lập tức khuyên bảo. Lưu Thiên Tứ cũng không để ý kéo tay Vương Nhất đi đến trước mặt con ngựa kia. Chạy, cùng nhau, hắn muốn kỵ đại mã cùng với vị ca ca này. Vương gia, Hắc Phong, gần đây tính tình không được tốt, sẽ làm vương gia bị thương. Tiểu nhân mang vương gia kỵ Trùng, được không? Vương Nhất cũng khuyên bảo, y có bổn sự dưỡng mã, nhưng hành cung là nơi trong lành hẻo lánh, giờ có thêm y lại có phần tương phản. Vương Nhất lưng có chút còng, thanh âm phá như đồng la, mắt một mí, đôi mắt dài nhỏ tuy có điểm thần vận, nhưng cả người nhìn qua không hề đặc sắc, vẫn là người Trạch Yên. Lưu Thiên Tứ yêu ai yêu cả đường đi thích Trùng không nói, ngay cả mã phu, Lưu Thiên Tứ cũng vô cùng thích những người khác đương nhiên ghen tị với Vương Nhất. Nhưng ở hành cung của Bạch Tang Vận, loại chuyện khi dễ người khác thế này là hắn tối không thích cho nên Vương Nhất cũng không chịu nhiều thương tổn lắm, nhiều lắm là không ai để ý đến y, bất quá Vương Nhất bình thường nói không nhiều lắm, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra thì chủ yếu là chiếu cố Trùng, đối với sự lãnh đạm của người bên ngoài cũng không phát hiện. Muốn kỵ, Lưu Thiên Tứ tiếp tục kéo tay Vương Nhất, đôi con ngươi to tròn nhìn chăm chú vào mặt Vương Nhất, thái độ kiên quyết. Vương gia, Hắc Phong, sẽ làm ngươi kinh hách, chờ ngày khác ta sẽ mang Vương gia kỵ, Hắc Phong, được không? Vương Nhất khó xử khuyên bảo, Hắc Phong đã nhiều ngày đang động dục tính tình táo bạo, y không sợ thương đến chính mình, chỉ sợ dọa đến Lưu Thiên Tứ. Dù sao nguyên nhân nghĩa huynh, Trạch Yên Hoàng đế, đưa y tới Huệ Diệu là bởi vì Lưu Thiên Tứ khi biết được hắn bị kinh hách vội vàng tặng một con ngựa để làm hắn cao hứng, nhân tiện đưa người vẫn luôn chiếu cố Trùng theo. Lưu Thiên Tứ cắn môi, ánh mắt ẩm ướt nhìn Vương Nhất buông tay ra. Góc truyện audio.com. Vương Nhất thấy Lưu Thiên Tứ muốn khóc trong lòng âm trầm, vội vàng thân thủ định lau, Lưu Thiên Tứ quay đầu né tránh, chạy ra khỏi chuồng, cũng kêu to. Xấu xa, chạy với tốc độ ngay cả tiểu thái giám cùng hắn tới cũng theo không kịp. Hồng Công Công, Vương Nhất lo lắng nhìn về phía Hồng Tam, ánh mắt liếc về phía Lưu Thiên Tứ chạy xa. Hồng Tam khó hiểu hỏi, Vương Nhất, Hắc Phong, xảy ra chuyện gì? Hồng Công Công, Hắc Phong, đã nhiều ngày động dục tính cách táo bạo. Vương Nhất giải thích, Hồng Tam gật gật đầu, thở dài. Mau chóng làm cho, Hắc Phong, bình thường, bằng không ngươi cũng không hảo ăn nói với tiểu chủ tử đâu. Dứt lời, Hồng Tam rời chuồng đi về phía chủ tử Bạch Tang Vận bẩm báo. Lưu Thiên Tứ vừa đi, những người khác vui sướng khi người gặp họa nhìn Vương Nhất. Vương Nhất ủ rũ đi đến bên cạnh Trùng Trùng, sờ sờ lưng ngựa nơi mà vừa rồi Lưu Thiên Tứ đã chạm qua, từ từ thở dài. Cách chương.